Thắp sáng niềm tin, chương 4, khai chiến. Góc truyện audio.com. Nó cúi gầm mặt xuống đất, không dám ngước mặt lên. Nó tức đến đỏ cả mặt nhưng trước mặt gia đình hắn. Nó chẳng thốt lên câu nào. Ai mà ngờ con trai hai bác lại là cái tên đã hôn nó cơ chứ. Cũng ngang với suy nghĩ của nó, Ubin cũng cười thầm trong bụng, thú vị thật đấy. Cứ đợi đấy, xem tôi trả thù cô như thế nào. Nói rồi, cô Ubin bảo hắn đưa nó về phòng. Bà cũng an tâm khi thấy hai đứa khá thân thiết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về đến trước cửa phòng, Ji-hun hất tay hắn ra khỏi vai nó. Liếc xéo, có duyên ghê nhỉ, hắn nhìn nó, nhếch miệng, lúc này Ubin mới nhìn rõ khuôn mặt của nó. Đúng là một đại mỹ nhân mà, khuôn mặt đẹp sắc nét, nhìn rất lạnh lùng và đầy quý phái. Hơn nữa nó còn có chiều cao nổi bật, ba vòng chuẩn như người mẫu. Về ngoại hình thì nó đúng là tuyệt mỹ. Còn nó, dù chỉ liếc nhẹ hắn một cái nhưng nó thấy hắn có một gương mặt baby non chất búng da sữa. Mắt một mí, mũi cao, da trắng, môi mỏng, răng đều, cằm vê lai, tóc đánh rối rắn cao hơn nó gần một cái đầu và có mái tóc vàng nổi bật như một ca sĩ. Nó đoán chắc chắn ở trường hắn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu nó một chút rồi nó nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình. Nó không thèm trả lời, chỉ quay lưng bỏ về phòng vì nghĩ giữa hắn. Em, nó cũng không có gì để nói nhưng hắn đã nhanh chân chắn đường nó. Hai, sao lại bỏ đi như thế chứ? Tôi sẽ buồn lắm đấy. Hắn nói như muốn chọc tức nó. Nó lạnh lùng nhìn hắn. Dù gì thì thời gian tới chúng ta sẽ sống chung một nhà mà. Phải làm quen trước chứ. Tôi là Song Ubin, rất vui khi được gặp cậu. Hắn nở một nụ cười thật thân thiện để làm quen với nó. Rất vui sao? Ji-hun lạnh lùng hỏi lại. Nó đã nhận ra sự gượng gạo trên khuôn mặt của hắn. Úc cầm, đương nhiên rồi, vui chứ sao không? Hắn tiếp tục mỉm cười nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của nó khiến hắn thấy ớn lạnh, phải dừng lại và rẽ sang chuyện khác. À, hay là vì chuyện hồi chiều? Chắc là tôi khiến cho cậu hoảng sợ phải không? Thỉnh thoảng tôi vẫn phải làm như vậy vì đó là trường hợp. Nói đến đây thì hắn phải dừng lại vì nó bất ngờ lên tiếng chen ngang. Còn gì nữa không? Nó im lặng nãy giờ lạnh nhạt lên tiếng. Lúc nãy có ở ngoài đường do bất ngờ quá cho nên tôi đã không thể nói ra được những điều cần nói. Hắn vừa tiến về phía nó vừa nói. Tôi vốn là người nếu không nói ra được những điều muốn nói thì khi ngủ cũng phải mở to mắt ra đấy. Nếu không gặp thì thôi đi nhưng bây giờ có cô ở đây thì phải làm sao đây? Hắn dừng trước mặt nó mà nói. Nó đứng yên, không trả lời, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hai, hắn thở dài, người ta hỏi cũng không thèm trả lời. Dù sao thì, cô bao nhiêu tuổi thế? Tôi phải trả lời sao? Nó lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn mà xem, chậc, chậc, hắn chậc lưỡi, nói năng cũng cộc lốc. Chẳng có tí gì giống con gái cả. Tất nhiên với cô tôi rất trẻ. Em, có phần trẻ con nhưng dù sao tôi cũng đã 18 tuổi rồi đấy. Tôi không biết cô làm cách nào mà có thể sắp xếp để có thể tiếp cận tôi như thế này nhưng mà cô nói chuyện trống không như thế với tôi thì... Có hơi, hai, nó thở dài cắt ngang lời hắn. Đúng là kẻ đê năm bính tí. Gì chứ, con nhỏ này, người ta đang nói chuyện tử tế mà lại... Cô vừa gọi tôi là thằng phải không? Bây giờ cô đang chửi tôi đấy à? Hắn trừng mắt nhìn nó. Năm cao tông thứ 13 thời Dâu Seon chính là năm Bính Tý. 1876. Gì cơ? Hắn nhíu mày. Năm đó vô cùng khô hạn nên tất cả các phương thức của Dâu Seon đều được gọi là kè đê đều hay kè đê khô sạn. Nó buông lời phân tích. Dựa vào điều đó, người ta gọi đó là kè đê khô. Bây giờ cô đang cố tỏ vẻ mình hiểu biết đấy à, cô đang nói gì thế? Kè đê khô là sao? Hắn thắc mắc hỏi, chưa hiểu là nó muốn nói gì? Kè đê khô chính là bắt nguồn cho các từ hỗn xược. Hỗn láo hay mất dạy ngày nay. Thế nên vào giai đoạn đó, những người tự cho mình là tài giỏi mà ngông cuồng hống hách thì đều được gọi là đúng là kẻ đề năm bính tí. Câu này mình mất nửa ngày ngồi tra trên mạng đấy. Như vậy có nghĩa là bây giờ cô đang chửi tôi nhưng không phải là câu chửi của bây giờ mà là của thời dâu Seon sao? Hắn xoa cằm suy nghĩ rồi kết luận vấn đề. Nó lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng bỏ về phòng mặc kệ hắn. Này, này Yoon Ji-hun, phải nói cho rõ đã chứ. Này, sao lại có con nhỏ hỗn láo như thế này chứ? Thật là, này, hắn nói vội theo nhưng nó vẫn bước vào phòng và khóa cửa lại như không nghe thấy gì. 7 giờ tối, Ji-hun bước xuống nhà. Cả nhà hắn đang ngồi đó. Nó ngồi xuống ghế, đối diện với Ubin nhưng nó không thèm để ý đến thái độ của Ubin mặc dù hắn đang cười với nó. Một nụ cười khó ưa. Ji-hun này, căn phòng mà cô chuẩn bị cho cháu. Cháu thấy vừa lòng chứ? Cô Ubin hỏi, dạ có ạ, nó lễ phép trả lời. Nếu không vừa lòng cái gì thì cứ nói. Cô sẽ thay cho cháu cái mới. Cô Ubin dặn dò. Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô ấy đâu biết cái mà nó không vừa lòng nhất chính là con trai cô ấy chứ? À đúng rồi. Chú đã đăng ký cho cháu học tại Học viện Empire cùng với Ubin nhà chú để hai đứa có thể cùng giúp đỡ nhau. Cháu thấy thế nào? Chú Ulim cười hỏi, dạ, sao cũng được, nó tán thành, vậy là được rồi, chú Ulim vui vẻ nói. Chú có vẻ rất quý Ji-hun, mặc dù trầm tính ít nói nhưng rất lễ phép với người lớn. À, đúng rồi, Ubin này, ông hắn quay sang hỏi hắn. Dạ. Hắn trả lời nhưng mắt thì đang dính vào mấy món ăn trên bàn. Ngày mai và ngày kia ông và bố mẹ cháu có việc ở tận bên Nhật. Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn. Đừng có quậy phá lung tung nhớ chưa? Ông hắn dặn dò, ông làm cứ như cháu phá lắm ấy. Ubin nhe răng cười, nói thật thì hắn đang khoái lắm. Hiếm có khi nào cả ba mẹ và ông hắn đều vắng nhà. Mai đi học về có gì gọi thêm mấy đứa bạn của con đến chơi cũng được. Cho chúng nó làm quen với Ji-hun nữa. Mẹ hắn lên tiếng, dạ, hắn cười, vậy quyết định vậy đi. Ji-hun, cháu thấy sao? Cô Ubin cười hỏi, cháu sao cũng được ạ. Ji-hun mỉm cười trả lời. Nhưng chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra nụ cười gượng gạo trên gương mặt nó. Giới thiệu sơ về Học viện Empire. Empire là trường dành cho con nhà quý tộc, nhà giàu và trung lưu. Học viện Empire được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây và là một trong 10 khu trường đẹp bậc nhất xứ Hàn. Với khung cảnh nhìn từ bên trên xuống rất hoành tráng, cổng trường thiết kế kiểu Hy Lạp, những tháp cao vút, tòa nhà lát gạch đỏ, dãy thường xuân leo khắp hai bên tường nên khung cảnh lãng mạn. Khuôn viên trường rộng tới 110.935 m², bao gồm 55 tòa nhà được xây theo phong cách của những ngôi nhà ở vùng Virginia, Mỹ. Trường chia làm 4 khu. Khu A dành cho học sinh đặc biệt, thuộc dòng họ quý tộc, giàu có. Khu B dành cho học sinh nhà giàu được thừa hưởng các cổ phần hoặc các công ty có tiếng. Khu 100 dành cho học sinh gia đình trung lưu, có công ty vừa và nhỏ. Những học sinh nhận học bổng sẽ học khu này. Khu hành chính dành cho giáo viên và hội đồng nhà trường. Khu nhà thể chất gồm một sân bóng đá đạt chuẩn, 3 sân tennis, 2 sân cầu lông, ngoài ra còn có các phòng dành riêng cho những môn thể thao trong nhà như một sân chạy điền kinh 1.500 m, 4 sân bóng chuyền, 3 sân bóng rổ, 2 hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế và một nhà dành riêng cho nhảy cao. Các cậu cứ tưởng tượng đây là học viện Sinua trong BOF là DC. Kết chương.